Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. 138, vực sâu, chờ ngày hôm sau, Khúc Tử Nhạc tỉnh lại thời điểm, hết thảy đã trần ai lạc định. Lâm Dũ đem tối hôm qua phát sinh hết thảy đều nói cho Khúc Tử Nhạc. Bởi vì ngày hôm qua ở Khúc Tử Nhạc say đảo quá khứ thời điểm, điều tra tổ người cho hắn dùng nói thật đạo cụ, đối mặt Lâm Dũ thẳng thắn, Khúc Tử Nhạc cái gì đều không có nói. Hắn thực tốt tiếp nhận rồi cái này kết cục, ít nhất hắn là sạch sẽ không phải sao. Tới với thanh tước đối hắn rời đi sau chửi bới, Khúc Tử Nhạc thực kinh ngạc chính mình cư nhiên không có gì cảm giác. Đối thanh tước thất vọng buồn lòng sau, Khúc Tử Nhạc ngược lại có thể thực khách quan đối đãi thanh tước. Kia chỉ là tiểu tổ dệt mà thôi, có thể đại công vô tư mang tân nhân quản lý tầng đã rất ít. Bởi vì bọn họ đại bộ phận đều ốc còn không mang nổi mình ốc, mà có thể cho bọn họ trợ giúp, chỉ dẫn bọn họ kim thạc, càng để ý chính mình tiến giai vấn đề, chỉ là cầm thanh tước tốt nhất tài nguyên vì chính mình lót đường mà thôi. Đường kim thạc nhị giai thời điểm, hắn khả năng muốn dừng lại hảo hảo quản lý tổ chức. Nhưng thực mau Khúc Tử Nhạc lại cho hắn áp lực, nhìn xem từ hướng tiền lại người này đều có thể được đến hắn coi trọng. Có thể nghĩ mặt sau đi lên quản lý tầng là chút cái gì mặt hàng. Sẽ nghiên cứu người có đôi khi so có thực lực người bò càng cao. Những lời này không thể nói sẽ nghiên cứu liền không tốt. Mà là các người chơi đối mặt chính là cái gì? Nếu không đem tài nguyên phân phối cấp có thực lực người. Chờ những cái đó nghiên cứu người được đến tài nguyên, sống sót, gặp được cái tiến giai phó bản liền xong đời. Như vậy tổ chức tài nguyên liền ném đá trên sông, được đến hồi báo cơ hồ là linh. Khúc Tử Nhạc không sai biệt lắm có thể nghĩ đến thanh tước kết cục là cái gì. Đặc biệt là ở hắn sau khi rời khỏi, vị kia tam tinh điều tra tổ đội trưởng tưởng không sai. Khúc Tử Nhạc nắm giữ thanh tước cái này tổ chức tài nguyên. Nhưng so với hắn tưởng tượng càng khủng bố chính là, Khúc Tử Nhạc nắm giữ thanh tước cái này tổ chức cơ hồ là duy nhất tài nguyên. Bạn tốt kẹo là Khúc Tử Nhạc kỹ năng sản vật. Cùng Lâm Dũ hoa hồng nước hoa không sai biệt là mơ siêu đem cái này kẹo đút cho NPC ăn xong đi. NPC đem coi người chơi cho thỏa đáng bằng hữu. Tiến tới trả lời người chơi một vấn đề, đáp án tuyệt đối chân thật. Hiệu quả coi NPC thực lực mà định, đây là ở phó bản thu hoạch tin tức tuyệt hảo đạo cụ. Mặt khác quản lý tầng cũng không phải nói không có kỹ năng có thể chế tác đạo cụ. Nhưng chính như Lâm Dũ hoa hồng nước hoa giống nhau, sản lượng nhỏ lại, vô pháp cung cấp tổ chức toàn bộ nhân viên, chỉ có thể đủ như vậy một hai người, hai ba người sử dụng, quản lý tầng không sai biệt lắm đều là tư tưởng ích kỷ gia hòa. Tự nhiên không chút khách khí độc chiếm mơ siêu mà ngầm người, cầm Khúc Tử Nhạc cung cấp tài nguyên, cảm kích này thanh tước cái này tổ chức, lại không nghĩ tới, chân chính đùi đã bị bọn họ mắng đi rồi. Thực xin lỗi, ta làm cho bọn họ đối với ngươi dùng đạo cụ, Lâm Dũ mở miệng. Đây là không dung chống chế, nhưng là, ta có tin tưởng ngươi là vô tội, so với cách một ngày ngươi thanh tỉnh bọn họ tới kiểm tra. Không bằng khiến cho bọn họ tối hôm qua kiểm tra hảo, Lâm Dũ còn muốn nói cái gì? Khúc Tử Nhạc ngăn trở nàng. Ta cảm ơn ngươi, ngày hôm qua nguyện ý thu lưu ta, Khúc Tử Nhạc tránh đi tối hôm qua đề tài có một số việc qua đi. Liền đi qua, Lâm Dũ tin tưởng hắn những lời này. Làm Khúc Tử Nhạc vô pháp lại truy cứu cái gì? Huống chi, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Thật cảm thấy thực xin lỗi ta. Về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Khúc Tử Nhạc thoạt nhìn thực bình thường thanh tỉnh. Lâm Dũ lại hỏi thêm mấy vấn đề, phát hiện hắn xác thật là bình thường trở lại, lúc này mới yên tâm, nàng thật sự không hy vọng Khúc Tử Nhạc canh cánh trong lòng. Bất quá, nếu thanh tỉnh nói, chỉ giáo là chỉ giáo, nhưng là ngươi có thể hay không đi soát cái nha, tắm rửa một cái, mọi người đều biết. Say rượu chết ngất cả đêm dân cư khí lại bao lớn. Liền tính Khúc Tử Nhạc ngữ khí lại ôn nhu, diện mạo lại đẹp, Lâm Dũ cũng không thể chịu đựng đi xuống. Hắc, nơi này là sở hữu giao diện hắc ám nhất địa phương. Cũng là sở hữu sinh vật nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương. Liên tính là ác ma, cũng sẽ không nguyện ý đi vào cái này địa phương. Tề An cảm thấy cả người đều đau, nhưng tin tức tốt là, hắn tại đây loại đau bên trong, chậm rãi học xong điều động chính mình trong thân thể lực lượng. Đem chính mình vừa mới dung hợp rớt quang minh cấp hoàn mỹ che giấu trụ. Bởi vậy loại này thống khổ chậm rãi, cũng liền biến mất rất nhiều. Rốt cuộc hắn đã bị ác ý ô nhiễm, thành này trong vực sâu sinh vật, vốn dĩ trong vực sâu ác ý là sẽ không công kích hắn. Chỉ cần cảm giác không đến thân thể bên trong quang minh ác ý liền sẽ an tĩnh lại. Phát hiện chính mình hiện tại dễ chịu rất nhiều. Tề An cuồng vọng cười. Hắn không nghĩ bị hệ thống khống chế. Đồng dạng cũng không nghĩ bị này đó hủy hoại chính mình một lần ác ý khống chế. Thu về chính mình rơi dụng ở các thế giới bên trong tiện một mặt. Sau đó cùng hiện tại chính mình tiến hành dung hợp. Tề An không biết cuối cùng chính mình sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nhưng, bất luận là bộ dáng gì, đều so với chính mình hiện tại muốn hảo. Chính mình, là không cam lòng trở thành con rối. Chỉ là đáng tiếc, Tề An bị loại này thống khổ ăn mòn đồng thời vẫn luôn ở lo lắng. Lâm Dũ nữ nhân kia nhưng ngàn vạn không cần hiện tại liền đã chết a. Hiện tại chết nói. Chính mình nhưng vô pháp trước tiên thu về linh hồn của nàng. Nói như vậy, Lâm Dũ liền sẽ dung nhập nàng chết cái kia phó bản thế giới. Mất đi cùng chính mình có quan hệ ký ức, như vậy, là tuyệt đối không thể. Bất quá, nữ nhân kia hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Bất chi bất giác bên trong, Tề An đối với Lâm Dũ đánh giá lại cao một ít. Bởi vì hắn từ Lâm Dũ trên người thấy được Tề An, bóng dáng. Cái này, Tề An tự nhiên không phải hệ thống vị thứ ba boss. Mà là hắn gặp được nhân loại đầu tiên người chơi. Bị hắn cướp lấy tên người chơi. Đó là cái thứ nhất, bị hệ thống cho phép khiêu chiến đệ tam phó bản nhân loại A. Chỉ là đáng tiếc, người kia cuối cùng vẫn là thất bại. Bởi vì một người, sao có thể đối mặt một cái thế giới ác ý đâu. Cũng không phải bởi vì ta chính mình năng lực không đủ, nam nhân kia ở chính mình sinh mệnh. Cuối cùng một phút đồng hồ nói như vậy, mà là bởi vì ngươi, chính ngươi không muốn bị cứu vớt buồn cười. Một nhân loại, cư nhiên dám can đảm nói cứu vớt một cái thần minh sao? Là ai cho hắn dũng khí? Lương tĩnh như sao? Liền ở Tề An bảy tưởng tám tưởng thời điểm. Một cái làm người chán ghét thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Ai nha, lão Tamersil, màu bạc đầu tóc như là vực sâu bên trong duy nhất một đạo quang. Lão nhị mở miệng nói, là cái gì phong, đem ngươi cái này cao cao tại thượng thần minh thổi tới vực sâu. Ở không lâu phía trước, vừa mới dựa vào cắn nuốt cao dài ác ma thật vất vả khôi phục lão nhị liền cảm ứng được Tề An đã đến. Từ mặt khác thế giới trực tiếp rơi xuống đến địa ngục bên trong. Lão nhị còn tưởng rằng cái này kẻ điên lại tới tìm chính mình phiền toái. Nhưng là Tề An chỉ là đi ngang qua địa ngục, hắn còn ở tiếp tục đi xuống rơi xuống, vẫn luôn rơi xuống tới rồi sâu đậm chi nguyên đi. Tề An cái này hành vi làm lão nhị có điểm không thể lý giải. Trong vực sâu trừ bỏ ác ý chính là ác ý, tuy rằng bọn họ có thể đi. Nhưng kia cũng là vì hệ thống mệnh lệnh không thể không đi xử lý một chút những cái đó tràn lan ác ý. Không có gì sự tình nói, bọn họ là sẽ không tới gần nơi đó. Mà theo hắn biết, lão đại bởi vì không muốn xử lý chính mình phó bản sự tình. Đã tự nguyện xử lý trong vực sâu ác ý thật nhiều năm mơ siêu như vậy lúc này đây. Tề An đi nơi đó làm cái gì đâu? Lão nhị trong lòng tò mò. Nhưng thân thể trạng huống cũng không cho phép hắn hiện tại đi tìm tòi đến tột cùng. Bị hắn lừa bịp cái kia cao dài ác ma thư ngươi khắc ngầm động tác nhỏ cũng không ngừng. Tuy rằng không đến mức làm hắn thương gân động cốt, đáng giận tâm là không thiếu được, thẳng đến thân thể khôi phục không sai biệt lắm, mà thư ngươi khắc không có bị bắt được, nhưng cũng bị chính mình trọng thương, Lão nhị lúc này mới rút ra thời gian đi xử lý, hắn vẫn luôn tò mò sự tình. Đi tới sâu đậm chi uyên, nhìn xem chính mình vị này tam đệ đệ, lão nhị tới đỉnh xảo. Bởi vì lúc này, Tề An vừa lúc đã đạt thành mục đích của hắn. Hiện tại trong thân thể hắn có chính mình một khác mặt chuyện này. Không ai có thể đủ kiểm tra đo lường đến, liền tính là hệ thống tới, kia cũng chỉ có thể bất lực trở về, còn lưu lại nơi này, Tề An chỉ là chậm rãi đau đớn kia sợi kính nhi. Hắn chính là cái tiểu kiều kiều, từ nhỏ đến lớn, liền tính là bị ô nhiễm thời điểm, cũng không có như thế nào hưởng qua đau đớn loại mùi vị này. Người biết Tiểu Minh ra ra vì cái gì sống đến 100 tuổi sao? Tề An dung hợp tam huyền sau đã khôi phục xanh thẳm, con ngươi khinh miệt nhìn về phía lão nhị. Cái này hắn luôn luôn không để ở trong lòng huynh trưởng. Tiểu Minh, là người nào? 100 tuổi, tuổi rất lớn sao? Tề An đây là lần đầu tiên cảm thấy ông nói gà bà nói vịt. Bởi vậy hắn có chút không biết làm sao. Không biết nói cái gì tới châm chọc chính mình huynh trưởng. Nhưng thực mau, cao cao tại thượng Tề An đại nhân, thực mau tìm được rồi một loại tân phương pháp tới áp chế chính mình huynh trưởng. Đồng thời an ủi chính mình, đúng vậy, chính mình là một cái có tri thức có văn hóa người. Vì cái gì còn muốn trả lời một cái ở quá địa ngục thất học vạn năm lão nhị vấn đề. Chính mình lại không phải làm từ thiện. Bởi vậy Tề An lộ ra một cái khinh miệt lại trào phúng biểu tình tới. Hắn hoành lão nhị liếc mắt một cái, thở dài nói, ta thật hoài nghi đi theo ngươi có phải hay không đều là chút chưa hiểu việc đời ra hòa. Nhìn xem ngươi, ở địa ngục đãi lâu rồi, liền bên ngoài thời thượng cũng không biết, không biết. Lão nhị cảm thấy Tề An châm chọc chính mình nói thực không có đạo lý. Bởi vì ta một cái boss. Vì cái gì phải biết rằng lúc nào thượng, không thể không nói, lão nhị vẫn là rất có đầu óc, nhưng đáng tiếc Tề An là cái không đi tầm thường lộ ra hòa. Vì cái gì biết, ta thiên A, ta lần đầu tiên nghe được có người đem ngu xuẩn nói như thế tươi mát thoát tục Tề An phản phúng. Hảo, về sau ngươi đều đừng nói nhận thức ta, cũng thật mất mặt A, mất mặt, ta, lão nhị nháy mắt tạc mau, vậy ngươi nói. Bên ngoài thời thượng là cái gì? Người biết biểu tình bao sao? Lắc đầu, vậy người biết Bắc Kinh con đường an toàn giao thông khẩu hiệu sao? Bắc Kinh, đó là cái gì? Tính, hỏi cái đơn giản đi. Người biết Trần Siêu quần xuất chúng sao? Không biết, không biết, toàn bộ cũng không biết. Tề An thở dài một hơi, nhận định chính mình là chính mình ra nhất có văn hóa tri thức người. Những người khác. Không phải thất học chính là ngốc tử, lão ngũ còn văn học ra đâu, trở lên mấy vấn đề này phỏng chừng cũng là không biết. Nghĩ đến đây, Tề An đối lão nhị thái độ cũng liền không như vậy bén nhọn. Bởi vì lão nhị cũng không phải duy nhất như vậy xuẩn. Các huynh đệ như vậy, tuyệt đối là hệ thống gen không hảo a. Ai, chính mình khả năng chính là đột biến gen duy nhất thông minh cái kia độc đinh miêu. Được đến lão tam khó được ôn hòa gương mặt tươi cười. Lão nhị cả người mau đều sắp tạc, ta đệ đệ cư nhiên đối ta thái độ tốt như vậy. Tuyệt đối là có quỷ. Ta, người nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ người biết, lão nhị thực phiền Tề An cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng. Ta, còn không phải là hiểu nhiều lắm sao? Nếu hắn là thần minh, hắn cũng hiểu nhiều. Chẳng lẽ gần là hắn vạn năm không có làm thần minh? Cùng chân chính thần minh kém liền nhiều như vậy sao? Không, hắn tuyệt đối không thể tin tưởng. Ai, nhìn lão nhị cường trang trấn định bộ dáng. Tề An cảm giác về sự ưu việt bị thỏa mãn. Bọn họ ai với ai a? Đều ở chung như vậy nhiều năm. Lão nhị tiểu tâm tư hắn không nói cái khác. Vẫn là có thể nắm chắc như vậy vài phần. Ta biết a, người muốn biết sao, Tề An mở miệng, treo lão nhị ăn uống. Không thể không nói, lão nhị còn rất có ý tứ, có hắn bồi chính mình chơi, kia thống khổ đều giảm bớt không ít đâu. Ta không nghĩ, thật sự, hừ, sợ chính mình lại đãi đi xuống liền nhịn không được mở miệng cầu người lão nhị vội vàng liền muốn. rời đi, mà Tề An xem lão nhị trốn chạy, khó được xem ở hắn bồi chính mình chơi phân thượng, cuối cùng vẫn là hô thanh, nhớ kỹ a, là 9 năm chế giáo dục làm chúng ta như vậy tú. 9 năm chế giáo dục, lão nhị không có quay đầu lại, nhưng trong đầu lại thật sâu nhớ kỹ 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục cái này từ. Tác giả có lời muốn nói, hách nghi, khó chịu, chương sau bắt đầu Tuyết Sơn phó bản cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mễ pi, 80 bình, 35.828.881, 4 bảo 20 bình. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ 10 bình, Nhan Tịch, Ăn Dưa Quần Chúng Giáp Ất Bính 5 bình, Nói Cười Nghiên Nghiên, Bánh Quy Nhỏ 2 bình, Câu Ri 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.